Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, chương 131, tiết mục hiệu quả. Rất nhanh, Hà Nhiên mở phát sóng trực tiếp. Chủ đề liền lên Weibo Hot Search. Hà Nhiên cảm giác hẳn là hải sản TV làm. Rốt cuộc bọn họ muốn tuyên truyền dẫn lưu. Hà Nhiên mở phát sóng trực tiếp. Nhìn tới rau hẹ mập, đây là muốn cắt rau hẹ rồi. Ta cảm thấy ai cũng hy vọng nhà mình yêu đậu mở phát sóng trực tiếp, cắt rau hẹ. Đáng tiếc bọn họ không ra a. Đúng đúng, ta siêu hy vọng Đường Vãn Tình mở phát sóng trực tiếp. Cho nàng soát lễ vật ta cam tâm tình nguyện dù thế nào. Không thích không nhìn liền là, không muốn chạy đến châm chọc khiêu khích là cái gì tâm tính. Nhiên ca, có thể hay không nhường Chỉ Giao cũng mở phát sóng trực tiếp vui đùa một chút nha. Cùng lúc đó, 12.306 cái này phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Chú ý cũng đã bắt đầu cọ cọ tăng lên. Tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp bên trong vẫn là đen bình, nhưng mà mưa đạn đã rậm rạp chằng chịt lên. Có người cũng đã bắt đầu điên cuồng soát lễ vật. Nhỏ đến bình đài đưa miễn phí lễ vật, lớn đến 2.000 khối một cái siêu cấp hỏa tiễn. Người còn chưa tới, có chút fan hâm mộ nhỏ đã phấn khởi đến không được. Thấy như vậy một màn, Hà Nhiên phân biệt cho Tô Thu Nhân cùng Trung Linh Vi dây cót WeChat. Ta không biết các ngươi ban đêm có thể hay không nhìn phát sóng trực tiếp. Thế nhưng không muốn cầy tiền, bằng không bằng hữu cũng không có phải làm. Hai cái này người, một cái có thể soát 100.000, một cái nếu như thượng cấp, đoán chừng soát 1.000.000 cũng không trong nháy mắt. Tô Thu Nhân, ta đã đập 100.000, xưng làm sao đây? Không tốn lẽ nào chôn tại chỗ đó sao? Hà Nhiên nhất thời vô ngữ, ngươi cũng quá nhanh đi, ngươi đem tài khoản cho ta, ta cùng bình đài liên lạc một chút. Nhìn xem có thể hay không để cho bọn họ đem tiền lui ngươi. Tô Thu Nhân, còn có thể như vậy phải không? Hà Nhiên, ta cũng không dám xác định. Bất quá cảm giác mặt mũi này bọn họ hẳn là vẫn sẽ cho ta. Cũng không phải nơi nơi lui tiền. Chỉ có một mình ngươi. Tô Thu Nhân, được rồi. Kỳ thật ta còn không có đập. Hà Nhiên, cái này nha, còn sáo lộ ta đâu này. Nếu như không nói như vậy, đoán chừng nàng thật muốn đổi 100.000 đi lên. Mãi cho đến ban đêm, Hà Nhiên phòng phát sóng trực tiếp mưa đạn cùng lễ vật lại không có dừng qua. Một mực không ngừng có tân bạn trên mạng tràn vào. Hoa Hạ liền là nhiều người a, cũng còn không có phát sóng. Fan đứng đầu bảng người kia đã soát 10 mấy vạn, trước 10 tên thấp nhất cũng soát 10.000. Bất quá cái này cũng là bởi vì ngày đầu tiên duyên cớ. Về sau lại mở phát sóng khẳng định liền không có cái này hiệu quả. Sơ lược tính toán, trước mắt lễ vật thêm vào đã có hơn 500.000. Trong đó 90% chính là 10% fan cống hiến. Có chút quê mùa hào kiệt quả thật làm cho người ta không thể lý giải. Coi như ngươi muốn soát lễ vật, cũng đợi Hà Nhiên phát sóng lại soát a. Đến lúc đó phòng phát sóng trực tiếp nhân khí càng cao, còn có thể bị Hà Nhiên điểm danh cảm tạ một cái. Cái này bức trang đến không phải càng thêm đúng chỗ. Sau khi ăn cơm tối xong, Hà Nhiên ngay tại điều chỉnh thử phát sóng trực tiếp. Hắn lần đầu tiên làm cái này, cũng không rõ ràng môn đạo. Chỉ có thể ở phát sóng trực tiếp bình đài nhân viên công tác dưới sự trợ giúp chậm rãi làm. Đến 19:55 tiến hành cùng lúc. Rậm rạp chằng chịt mưa đạn gần như đã sắp không thấy rõ. Lễ vật lại là một sóng bạo phát. Cái kia lễ vật nhỏ soát đến tốc độ hoàn toàn là mắt thường theo không kịp tiết tấu. Liền ngay cả hỏa tiễn phi cơ cũng là loạn bỗng xuất hiện. Còn có 5 phút. Không cho phép đến trễ, ta chạy bằng điện bạn trai cũng đã chuẩn bị tốt. Chờ mong. Hà Nhiên cũng không đợi 8 giờ, dứt khoát liền mở ra phát sóng trực tiếp. Sau đó, lễ vật cùng mưa đạn lại càng điên. À, đến đến, Nhiên ca ngươi không đúng giờ. Bọn tỉ muội mở móc, mọi người không muốn làm mạnh như vậy. Ta nhìn đều sợ hãi. Hà Nhiên có chút không có ý tứ mà cười nói. Hắn đột nhiên thật là có chút ít khẩn trương. Cái này cùng quay phim còn không giống nhau. Hiện tại chính là không biết nhiều ít người bưng lấy điện thoại máy tính nhìn chằm chằm trên màn. Hình chính mình, hiện trường phát sóng trực tiếp. Không có ân, mọi người soát một chút miễn phí lễ vật liền có thể. Không nên như vậy cầy tiền. Hà Nhiên thật không có trang bức. Coi như bọn họ soát 1 triệu lại như thế nào. Bản thân bây giờ thật không quá quan tâm nhiều như vậy tiền. Người đẹp trai như vậy, ta cũng chịu không được. Ta muốn đi, ta màn hình như thế nào đột nhiên có chút bẩn đâu này. Để cho ta trước liếm một a. Vậy ngươi còn không cảm tạ một cái thổ hào nhóm duy trì. Là muốn cảm tạ một cái mọi người duy trì. Nhất là đưa như vậy nhiều lễ vật bằng hữu. Ta đây liền tới biểu thị một cái. Nhường mọi người cảm thụ một chút ta thái độ cùng tâm ý. Hà Nhiên cười chọn chúng một cái soát hỏa. Tiễn ít, cấm ngôn 10 phút. Sau đó theo thứ tự cho hắn thấy được soát đại lễ vật người. Thống nhất 10 phút cấm ngôn phần món ăn. Này cũng còn không đến mức có cái gì. Liền là cái trò đùa. Nếu như trực tiếp cấm ngôn 1 tháng. Vậy thì thật quá mức. Thế nhưng Hà Nhiên hành động. Không chỉ ngăn cản không phen soát lễ vật, bọn họ tựa hồ còn mạnh hơn, bởi vì cũng biết chính là trò đùa. Cấm ngôn 10 phút cũng không có gì. Có vài người thậm chí còn cảm thấy bị như vậy, chú ý, rất thoải mái. Ha ha ha XSWL, ngọa tàu 6666, tiết mục hiệu quả bạo tạc, cầu những cái này thổ hào tâm lý oán hận diện tích. Ta thật muốn khóc, ta ngay cả bị Nhiên ca cấm ngôn tư cách cũng không có. Ô ô, Hà Nhiên vừa vặn thấy được này đầu mưa đạn, liền cho hắn cũng cấm ngôn 10 phút. Không sao, khẳng định đều có tư cách. Ha ha ha, ta cười đến đau bụng. Ta cười đến nhường mẹ xông tới đã cho ta điên. Hà Nhiên ngươi trong mắt ta liền là cái đồ bỏ đi. Thấy được này đầu phun ra chính mình mưa đạn. Hà Nhiên cười dịu dàng địa điểm ở hắn. Vị này fan rất có dũng khí. Nhất định phải đúng lúc cái quản lý bất động sản. Sau đó hắn thật cho người này trước quản lý bất động sản. Ha ha ha ha. Đấm ngực dậm chân bên trong. Ta thiên. Thật không có thể lại nhìn. Ta biết bị chết cười. Tặng quà bị cấm lời nói. Phun ra chính mình cho quản lý bất động sản. Nhiên ca ta thật muốn cười điên. Ngươi cũng quá có thể làm đi. Trước máy vi tính Đường Vãn Tình cười kém chút muốn không thở nổi. Bất quá phát sóng trực tiếp chính là như vậy. Muốn làm chút tiết mục hiệu quả mới tương đối khá chơi. Cái này quản lý bất động sản Hà Nhiên cũng chưa cho hắn quá lâu. 1 phút liền hạ mất. Vạn nhất hắn muốn thật gây sự tình loạn phong người cũng không tốt. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều hải sản bình đài chủ bá cũng lần lượt chạy tới cho Hà Nhiên soát hỏa tiễn. 1 cái, 5 cái, 10 cái đều có. Lần đầu tiên phát sóng, rất nhiều chủ bá đều tới nắm cái tràng. Thế nhưng bọn họ chung tuyệt đại đa số. Hà Nhiên thật sự không biết, càng không biết bọn họ là cái này bình đài chủ bá. Chỉ là tại mưa đạn nhắc nhở thời điểm, hắn mới có thể biết. Hà Nhiên cũng không có cao giọng cảm tạ bọn họ tặng quà. Chỉ là đối từng cái tới nơi này chủ bá lời nói. Cố gắng lên, bất quá phát sóng xuống lúc sau. Hắn khẳng định phải cho những người này quay về một cái lễ vật. Mọi người có cái gì muốn hỏi đắc vấn đề? Có thể trong màn đạn nói một chút. Nhiên ca ngươi đây là mặt mộc sao? Ngươi nói qua mấy nữ bằng hữu nha. Lúc nào thời gian chụp tân điện ảnh, chính là mặt mộc, kỳ thật ta còn không quá biết trang điểm. Hà Nhiên cười nói, khả năng hiện tại mọi người trong tiềm thức, chung quy cảm thấy người mặt mộc liền khó coi. Kỳ thật mọi người ngẫm lại, ngươi đã từng trường cấp 3 hoặc trường cấp 2 thời điểm. Có rất nhiều đồng học không hóa trang, lẽ nào lại không có xinh đẹp hoặc đẹp trai sao? Ngoặc kép, có, ta ngồi cùng bàn cũng không trang điểm, nhưng mà thật rất đẹp. Hiểu, Nhiên ca chính là tại mặt bên nói mình chính là mặt mộc nam thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.